Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 589 Tuyệt cảnh dược tề cuộc họp báo. Theo khách từng bước tiến vào hội trường, mấy cái phía trước mười mấy năm vẫn luôn ở chào phúng Dr. Lizard Gen học giả cũng tụ ở bên nhau. Thảo luận cái này sắp tuyên bố sản phẩm mới, không có khả năng. Nhất định là giả dối hoặc là khuếch đại tuyên truyền. Connor xem ra là điên rồi, Hồ Tiến sĩ nói rất đúng. Lần này chúng ta chờ xem Connor chê cười đi. Mấy người đều là âm dương quái khí ngữ điệu. Bọn họ không tin phía trước bị trở thành trò cười Dr. Lizard có xoay người khả năng. Chính mình làm không được. Người khác tự nhiên cũng làm không đến, làm Daisy người phát ngôn. Lorna phụ trách đêm nay cuộc họp báo. Từ ở giáo sinh đến xí nghiệp cao quản. Cái này bậc thang mại đến có điểm đại. Nhưng cũng có tiền nhân đi qua. Không tính quá khác loại, nàng hiện tại rất bận. Cho dù có hầu gái tiểu thư làm trợ thủ ở một bên hỗ trợ. Vẫn như cũ cảm thấy chính mình hoảng loạn vô cùng, cũng may Lorna khí chất vẫn luôn là cường hãng. Di truyền tự Magneto kia sợi ngạo khí ở trên người nàng thể hiện đến nhất rõ ràng. Tuy rằng trong lòng hoảng đến một bút, trên mặt lại một bức đều ở nắm giữ biểu tình. Cho dù có người cảm thấy bị chậm trễ, nhìn đến nàng cao lãnh khuôn mặt cũng sẽ tự động lùi bước, nối liền không dứt truyền thông có công. Nhân phụ trách tiếp đãi, nhưng là một ít chính phủ quan lớn liền không thể làm lơ, phó tổng thống tiên sinh. Sau đó ngươi liền sẽ nhìn đến kiểu mới dược tề hiệu quả. Lúc đầu lâm sàng thực nghiệm đã toàn bộ hoàn thành. Ta chỉ có thể nói dược tề hiệu quả hảo đến không thể tưởng tượng. Lorna không có Daisy cái loại. Này trên đường cái tùy tiện tú một người liêu nửa cái giờ trình độ. Nàng giới thiệu từ chỉ có thể nói là trung quy trung củ, phó tổng thống phía trước duy trì êm chính. Là bởi vì Extremis chữa trị tứ chi công năng. Hắn tiểu nữ nhi sau khi sinh có điểm dị dạng. Không thể không cắt bỏ nửa chỉ đùi phải. Cái này làm cho lão nhân đau lòng không thôi, nguyên thời không lão nhân này phối hợp êm bán đứng. Tổng thống, làm một đống lớn chuyện xấu. Hiện tại êm hủy diệt đến quá sớm. Muốn làm chuyện xấu cũng chưa cơ hội. S.H.I.L.D. nắm giữ hắn không ít hắc tài liệu. Nhưng là vô luận là Daisy vẫn là đương sự Stark. Đều lựa chọn tha thứ hắn. Nếu không có đúc thành đại sai. Hà tất khó xử một cái vì nữ nhi chuẩn bị hy sinh hết thảy lão nhân đâu, ứng phó xong mấy cá nhân. Vật trọng yếu, Lorna vội vàng gọi tới đối trang phục rất có nghiên cứu Cúc Cu Esme giúp nàng hóa trang, nửa giờ sau. Ở một mảnh đèn flash trước mặt, Lorna đem đầu tóc nhuộm thành màu hạt dẻ, ăn mặc một cái lộ vai vàng nhạt toái hoa phết đất váy dài. Hệ màu đỏ nhung tơ đai lưng. Mang một cái từ 24 khối hồng bảo thạch được khảm mà thành vòng cổ đi lên trước đài, vai ngọc ra như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt gian lại như là ẩn chứa lực lượng. Cánh tay trắng nõn tuyệt đẹp, như là nghệ thuật đại sư đỉnh cấp tác phẩm. Cao gầy dáng người càng là cấp cái này đỉnh cấp trang phục đại sư thiết kế váy dài một cái tân chú. Thích đáng tiếc chính là hôm nay rất nhiều người đều bị đại tin tức hấp dẫn. Không ai thưởng thức này phân mỹ lệ. Lorna thói quen ăn mặc áo khoác quần jean. Này thân trang điểm làm nàng có điểm biệt nữ. Cũng không để bụng bọn họ xem không xem. Trang điểm đến đẹp là vì tôn trọng Dr. Lizard cùng hắn đoàn đội. Là vì làm tuyệt cảnh dược tề có thể càng tốt đẩy hướng thị trường. Ngắn gọn lời dạo đầu sau. Nàng mới tuyên bố hôm nay sản phẩm cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Dr. Lizard được gọi là Daisy đến lợi, hai người vẫn luôn như thế phân phối. Hôm nay cuộc họp báo vai chính là Dr. Lizard, mang đôi mắt ăn mặc một kiện mới tinh áo blau trắng. Dr. Lizard hôm nay có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng là nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay nhân vật. Ở 20 năm trước chính là cái này ngành sản xuất giữa nhân tài kiệt xuất. Bị đồng hành ghen ghét nói gở thực bình thường. Nhìn mấy cái ánh mắt phức tạp đồng hành. Hắn cười, này phân dược tề chúng ta vì này trả giá rất nhiều tâm huyết. Nhưng là lúc ban đầu nguyên thủy tư liệu đến từ Maya. Hansen nữ sĩ, tuy rằng Hansen nữ sĩ đã không còn nữa. nhưng là đem có vô số người bởi vì nàng thành quả mà được lợi. Dr. Lizard không có ham tiền nhân công lao trăng ở trên đầu mình. Hắn khinh thường với làm như vậy. Giải Nobel hắn cũng lấy quá. Không để bụng nhiều lấy một cái hoặc là thiếu lấy một cái. Hắn mở màn liền đem Maya Hansen công tích nói ra tới. Cũng từ vĩ mô mặt trình bày dược tề tác dụng cùng nguyên lý. Bọn họ là như thế nào tiêu trừ Extremis những cái đó mặt trái tác dụng. Ở Sky cao ốc lầu 2. Nhìn phía dưới cuộc họp báo. Stark hỏi đồng dạng thu được mời hưu, từ trước đến nay không tham gia loại này cuộc họp báo Stark. Hôm nay phá lệ từ Los Angeles tới rồi. Chính hắn lén nghiên cứu thật lâu Extremis. Hiệu quả xác thật nhất đẳng nhất. Nhưng là cấp người thường tiêm vào thật sự quá mức nguy hiểm, hắn cũng nhìn mấy cái giai đoạn trước. Thành công trường hợp, thậm chí còn cùng béo bảo tiêu lén đi thăm quá. Người bệnh tứ chi bị chữa trị. Tuyệt cảnh dược tề trung cường hóa thành phần lại bị lích dược tề áp chế. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được chính mình khôi phục bình thường vui sướng, đến nỗi Stark lo lắng. Táo bạo, phun hỏa, thiêu đốt chờ dấu hiệu đều bị lích dược tề áp chế tới rồi thân thể chỗ sâu nhất, Magneto có lẽ có. Thể dựa vào tự thân cường đại mutant gen chậm rãi thoát khỏi lích dược tề ảnh hưởng. Người thường nhưng không bổn sự này, bọn họ cả đời cũng không biết chính mình đã từng bị tuyệt cảnh. Dược tề cường hóa, lại theo sau bị áp chế đi xuống, bọn họ chỉ biết chính mình cả người như là bị liệt hỏa nướng một lần. Tỉnh lại sau thân thể liền khôi phục nguyên trạng, tân tứ chi hoàn toàn vâng theo với bọn họ tự thân gen. Xứng đôi cùng phù hợp đều là 100%, tựa như mất đi tứ chi trước giống nhau như đúc, không rõ ràng lắm. Hugh trả lời lời ít mà ý nhiều. Daisy không có nói cho bất luận kẻ nào về Lick bí mật. Lão Woodington cũng chính là lấy Lick làm chữa khỏi Mutant giải dược. Nếu là rơi xuống Stark trong tay, hắn không chừng làm ra bao lớn sự đâu. Trước tiên mở ra siêu cấp anh hùng nội chiến đều không ngoài ý muốn, phân cách quản lý. Đây là Daisy từ chứng kho chỗ học tập đến bí quyết, Dr. Lizard biết sau một bộ phận. Đầu chọc ca biết trước một bộ phận, hai người hoàn toàn không có giao thoa, hai bộ phận đều hiểu biết một chút. Lorna chỉ biết dược tề có một cái mutant năng lực, nhưng là cái này mutant là ai, ở đâu, về ai phụ trách, nàng cũng không biết. Đối mặt Stark điều tra ánh mắt, nàng cùng Stark không thân, nhẹ nhàng lắc đầu không nói chuyện. Tiểu Lorna hôm nay trang điểm thật sự xinh đẹp a, theo đạp đạp giày cao gót thanh. Ăn mặc màu đen sườn xẻ tà váy dài, dẫm giày cao gót trong tay cầm một cái chân châu tay bao Black Widow chậm rãi đã đi tới, cùng nàng. Cùng nhau tới còn có Captain America. Captain America ở Sky điện ảnh còn có chuyện tranh ra công tác. Xuất hiện ở chỗ này hợp tình hợp lý, Lorna thực vô ngữ mà làm một cái chống nạnh động tác. Ta một chút cũng không nhỏ. Người loại này người bận rộn như thế nào sẽ đến tham gia loại này cuộc họp báo. Lorna dáng người không thể không nói bẩm sinh thượng liền thiếu chút nữa. Cho dù dinh dưỡng phong phú lên, cùng biệt thự này đó nữ nhân so sánh với, nàng vẫn là tiểu nhất hào, bởi vì điểm này khuyết tật nàng rất ít xuyên lộ vai trang. Hôm nay xem như phá lệ, Lorna cùng Black Widow quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người nói chuyện không như vậy nhiều kiêng kỵ, Black Widow đạm nhiên mỉm cười. Giúp một cái bằng hữu nhìn xem, nếu một người cánh tay chặt đứt, cái này dược tề thật có thể hoàn toàn chữa trị sao? HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.